Vâng, xin kính chào ca sĩ Lệ Thu ạ. Vâng, thưa ca sĩ Lệ Thu, thay mặt thính giả của Đài Á Châu Tự Do, thì trước hết là Vũ Hoàng xin được cảm ơn cô đã dành chút thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay cho chương trình âm nhạc cuối tuần ạ. Lệ Thu xin được thân chào tất cả các quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do và chào Vũ Hoàng, phải không? Dạ. Vũ Hoàng, phải không? Dạ vâng, cảm ơn cô Thu. Vũ Hoàng khỏe thưa cô. Thưa ca sĩ Lệ Thu, là trong chương trình âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay thì cô có thể chia sẻ cho thính giả cái cơ duyên nào mà cô đến với con đường nghệ thuật này được không ạ? Khi mà những người hỏi về cuộc đời ca hát của tôi thì đó, khi bước vào đường nghệ thuật nó cả một sự ngẫu nhiên, vì tôi chỉ lúc đó tôi chỉ là một cô học trò 17-18 tuổi vẫn còn đang đi học, thì các bạn mới tổ chức một buổi sinh nhật tại một nhà hàng, cho nên mới yêu cầu tôi hát bài, thì tôi chẳng biết hát bài gì. Lúc đó thì trong đáp tôi bảo thôi mình hát bài Tà Áo Xanh, thì tôi lên tôi hát lại không sợ trời sợ đất gì cả. Khi hát xong thì ông giám đốc ấy đòi ký giao kèo, thì tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao mình còn đi học mà lại được đòi ký, xong rồi lại được trả một món tiền lớn quá, thì thâm tâm mình cũng hơi bỡ ngỡ. Vâng. Và cũng hơi, nhưng mà còn e ngại. Vâng. E ngại là bởi vì sợ cụ ở nhà, cụ bà cụ tôi rất là cổ hủ, bà cụ cứ nói là cái đồ sướng ca vô loài. Vâng. Thì tôi vẫn còn cái câu đó nó ám ảnh trong đầu tôi cho tới tận bây giờ. Tôi mới tôi bảo không được đâu, mẹ tôi khó lắm, không cho tôi đi hát đâu. Bảo không, cô có cái giọng hát hay quá mà bây giờ cô không có khai triển nó thì phí quá. Vâng. Bây giờ cái đi hát bây giờ đó là cô chỉ có đến vào khoảng 8 giờ, 9 giờ cô về rồi, thì giống như là cô đến thư viện hay là cô đến nhà bạn để cùng làm bài với nhau thôi. Cô không biết đâu, nghe bùi tai quá, thế là tôi nhận lời. Đó là cái khởi đầu sự nghiệp của tôi. Vâng, thưa cô Lệ Thu, Vũ Hoàng cũng được hiểu là có thể đấy cũng là lý do vì sao mà cô lấy cái nghệ danh là Lệ Thu, hình như là để trốn tránh bà cụ ở nhà. Thì cô có thể chia sẻ vì sao cô lại lấy cái nghệ danh là Lệ Thu? Dạ vâng, điều đó thật sự là tôi phải thú thật là tôi không hiểu tại sao cái tên đó nó lại ở trong, nó không có ở trong tiềm thức của tôi, nó không có một cái khái niệm nào về cái tên Thu cả. Không thật. Vâng. Hình như đó là một cái tên mà trong một cuốn băng họ nói đó là một cái tên tiền định. Tôi cho tiện đây tôi cũng xin nói là tôi cho là tất cả mọi việc trong cái cuộc đời của con người đều là định mệnh dẫn dắt cả. Tôi cho là như vậy. Dạ vâng. Vâng, trước hết là mời quý thính giả đến với bài hát dạ khúc tiếng Anh là Serenade, được dịch ra lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Chiều buồn nhẹ xuống đời người tình tìm đến người thấy run run trong chiều phai. Vẻ sâu của đóa cười tình bên của lứa đôi hoang hương trong chiều rơi. Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời cho người tôi khóc thương ai, cho niềm yêu đến bên tôi. Chiều nay lỡ ghé môi trên niềm sầu dù người qua chỗ. Nhẹ nhàng người đắm sâu kẻ lẻ chuyện kiếp nào có ai chia lìa nhau. Một ngày đó sóng mây đã phai màu, có chờ ta oán trách đâu, có vì duyên kiếp không lâu. Vâng, quý thính giả vừa mới nghe một phần trong dạ khúc qua tiếng hát Lệ Thu. Vâng, để quay lại chương trình âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay thì thưa cô Lệ Thu là một trong số ít những nghệ sĩ thành danh từ những cái thập niên 60-70, thì tại cái thời điểm đó phong cách âm nhạc của cô là gì mà có thể nó mang lại một cái sự thành công thực sự là lớn lao đến như thế ạ? Cái phong cách trình diễn đó thì tôi ngốt nhát, thành ra tôi mà lại hát những cái nhạc của Việt Nam buồn, vì vậy cho nên chắc chắn là tôi cũng không thể múa may được. Và thêm nữa đó, khi tôi chú tâm vào một cái gì đó thì tôi không thể làm được những cái khác. Thí dụ như bây giờ tôi chú tâm vào cái bài hát mà trước đó tôi đã học miệt mài, thì tôi phải để ý hết tất cả những cái lời mình hát thốt ra, mình truyền tải những cái ý của tâm sự của nhạc sĩ đến khán giả. Thế vì vậy cho nên tôi nhấn mạnh từng câu từng chữ, nó ngắt ra đàng hoàng để mà cho người ta hiểu rằng đó là những cái câu hát, chứ tôi không hát theo như trong bài hát. Ví dụ như tôi thí dụ như là Không Tên Số 2 của anh Vũ Thành An, thì thường thường là người ta nói lòng người như chiếc lá trong cơn mưa chiều, thì tôi không hát một liền một mạch như vậy. Tôi sẽ ngắt ra, tôi bảo lòng, thí dụ người ta hiểu ngay là lòng con người, người như chiếc lá, xong tôi ngắt tí trong cơn mưa chiều chẳng hạn như vậy. Tôi hát theo cái cảm ứng của tôi, cảm nghĩ của tôi. Vâng, thưa ca sĩ Lệ Thu cũng như là thưa quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do, thì trong chương trình âm nhạc hôm nay thì Vũ Hoàng cũng muốn được giới thiệu đến quý vị bài hát là Thu Hát Cho Người. Và thưa ca sĩ Lệ Thu, bài hát này đã gắn bó với cô rất là nhiều rồi, thì cô có thể chia sẻ cho thính giả nghe đài về kỷ niệm của cô với bài hát này được không ạ? Thôi chị nói một cái điều như thế này, người ta vẫn hỏi tôi là có phải nhạc sĩ Vũ Đức Sau Biển làm cái bài này cho Lệ Thu không? Tôi khẳng định là không, bởi vì tôi hoàn toàn không được hân hạnh quen biết ông. Vì vậy cho nên tình cờ mà ông lại đặt một cái tên mà nó lại trùng hợp với lại cái tên của tôi là Lệ Thu Hát Cho Người. Thì theo tôi được biết đó, là cho một vài người, qua một vài người bạn kể đó, thì ông có quen với lại một người bạn gái. Thì khi đó ông với hai người lãng mạn lắm, cùng đem nhau đi vào những mùa thu đó, thì đưa lên đồi sim hay là đưa lên đồi hay là đi vào trong rừng hái hoa, tôi đại khái là như vậy. Thế một lần nào đó ở trên đồi thì ông bỗng dưng nảy ra những cái nốt nhạc này và những cái lời hát này, thì ông đặt tên là Thu Hát Cho Người. Nhưng mà tôi xin lỗi là cái đó không biết là có đúng không đó, thành ra tôi chỉ nghe loáng thoáng như vậy. Nếu mà ông Vũ Đức Sau Biển có nghe được thì xin đừng trách tôi và xin cải chính hộ. Thưa quý vị, bài Thu Hát Cho Người của nhạc sĩ Vũ Đức Sau Biển do tôi, Lệ Thu hát. Dòng sông nào đưa người tình đi biển biệt, mùa thu nào cho người về thăm bến xưa. Hoàng hạc bay bay mãi bó trời Thưa cô Lệ Thu, Vũ Hoàng cũng dành khá nhiều thời gian của cô rồi ạ. Thì Vũ Hoàng xin được hỏi cô câu cuối thôi ạ. Tức là giờ đây một ngày bình thường của cô ra sao? Tức là ngoài chuyện đi hát thì cô còn dành cái thời gian cho những công việc gì khác không ạ? Dạ vâng. Cái cuộc sống của Thu bây giờ, của tôi bây giờ đó, nó gần như là an nhàn, bởi vì gần thất thập rồi, cổ lai hy rồi. Thì tôi vốn có một người bạn rất thân và gần như không bao giờ phản bội. Hoàng có biết người bạn thân đó là sách vở. Và luôn luôn nếu tôi rảnh sau những cái giờ đi hát, sau những giờ thâu băng, sau những cái công việc ngày thường còn lại là tôi dành cho cả. Tôi luôn luôn có một cuốn sách ở trong tay. Vâng, Vũ Hoàng một lần nữa cảm ơn cô Lệ Thu rất nhiều đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Vũ Hoàng và cảm ơn tất cả các quý thính giả đang nghe này cũng như Đài Á Châu Tự Do. Và trước khi chia tay, mời quý vị nghe lại ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau. Vũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc cuối tuần kỳ tới. Tiếng hát bay trên hàng phố bừng. Chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai xuống mênh mông đời mình, nỗi đau mồ lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc này, người trong mưa gió. Tanto.